Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Bách Lý Thanh Phong bản tính. Nghĩ không ra, nghĩ không ra Bách Lý gia lại có ngươi cái này các cao thủ. Á Bác dựa vào vách tường, tay phải máu tươi từng chút nhỏ xuống, mà tay trái của hắn thì là che ngực thương thế. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, tinh mịn mồ hôi lạnh liên tục không ngừng tự cái trán bên trên toát ra. Có thể thấy được giờ phút này hắn chính thừa nhận cỡ nào thống khổ to lớn. Ta Á Bác nhận thua. Dứt lời, ngươi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Như thế nào mới bằng lòng bỏ qua Mạt Luân Điện hả? Ta muốn thế nào? Là các ngươi muốn thế nào? Các ngươi như thế nào mới bằng lòng bỏ qua tiểu thúc của ta? Bách Lý Thanh Phong thu thiên ma giải thể thuật, nhưng dù cho như thế, cái kia đầy người máu tươi bộ dáng vẫn làm cho cả người hắn nhìn qua có chút dữ tợn khủng bố. Hắn một thanh tại cái ghế bên cạnh bên trên ngồi xuống. Tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành là bị La Phai bắt đi, làm Đông Thần Châu thứ nhất quân sự cường quốc Cực Quang Đế quốc đóng tại Hy Á Vương quốc quan võ. Một trong La Phai tư liệu hắn đã điều tra, một vị chính cống chiến tranh cấp cường giả. Hắn đánh tan Á Bác vận dụng thiên ma giải thể thuật ba. Cứ việc thời gian rất ngắn, thương thế không nặng, nhưng là đứng khôi phục được 10 phút đồng hồ. Ngồi khôi phục đoán chừng vài phút liền tốt. Hắn kế tiếp còn có một trận cửu tử nhất sinh thảm liệt đại chiến. Có thể sớm một điểm khôi phục liền nhiều tiết kiệm một điểm thời gian. Người tiểu thúc, Bách Lý Thiên Hành, Á Bác nhíu mày. Trước đây không lâu hắn xác thực đem ngải địch lưu lại một phần lừa dối tính tư liệu phát cho La Phai. La Phai hiển nhiên động thủ, nhưng đối phó lại không phải Bách Lý Trường Không, mà là Bách Lý Trường Không nhi tử Bách Lý Thiên Hành. Hiện tại, nói cho ta, La Phai ở đâu? Ngươi là toàn bộ kế hoạch phía sau màn đẩy tay, đã muốn mượn đao giết người. Tất nhiên cùng Cực Quang Đế quốc La Phai liên lạc mật thiết. Nói cho ta, La Phai ở đâu? Hắn đem ta tiểu thúc thế nào? Nếu không, cho dù ta nhân từ nương tay không nhìn nổi cái gì tàn nhẫn máu tanh hình tượng, cũng đừng trách ta đối với các ngươi nghiêm hình bức cung. Bách Lý Thanh Phong có chút vội vàng, băng lãnh vô tình mặt bên trên tận khả năng biểu hiện ra đằng đằng sát khí. Nhân từ nương tay, bị Bách Lý Thanh Phong một quyền đánh thành trọng thương Vương Tôn Mạt Luân chật vật hướng trong phòng những thi thể này nhìn thoáng qua. Thế là, hắn đối với nhân từ nương tay cái từ này có hoàn toàn mới lý giải. La Phai quan võ hạ lạc, Á Bác cười khổ một tiếng, có thể như thế cười một tiếng, khí tức vừa loạn, khiên động phổi thương thế. Sắc mặt không khỏi càng thêm trắng bệch một điểm. Một hồi lâu hắn mới nói, nếu như ta nói ta không biết La Phai quan võ hạ lạc ngươi tin không? Ngươi có phải hay không biết ta sẽ không nghiêm hình bức cung ngược đãi thủ đoạn cho nên không? Có sợ hãi, nguyên bản ngồi tại trên ghế Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đứng dậy. Gắt gao trừng mắt Á Bác, nói, La Phai đem ta tiểu thúc bắt đi nơi nào? Bình tĩnh một chút, khụ khụ khụ, ngươi, tỉnh táo, Á Bác phát giác được Bách Lý Thanh Phong cảm xúc dị thường. Liền vội mở miệng, có thể cái này vừa nói, khiên động phổi thương thế, lập tức thống khổ ho khan, một ngụm máu tươi xinh xinh ho ra, đừng cho ta giả bộ đáng thương, vì sao ngươi không phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Ngươi thật cho là ta sẽ không nghiêm hình bức cung ta liền không làm gì được ngươi sao? Ta sẽ không nghiêm hình bức cung, sẽ không tra tấn người, nhưng ta sẽ giết người. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đưa mắt nhìn sang một bên An Nhạc. Cái này người bị Mạt Luân sai khiến cho Halis có thể thấy được giống như ngươi, thâm thụ Mạt Luân tín nhiệm. Tất nhiên là ngươi quan hệ vô cùng tốt, thậm chí sinh tử tương giao chiến hữu a. nguyên bản đem hết khả năng giảm xuống lấy chính mình tồn tại cảm. Nơm nớp lo sợ trong góc đợi, gắng đạt tới làm người trong suốt ăn nhạc bị Bách Lý Thanh Phong một chút nhìn toàn thân run lẩy bẩy. Vội vàng hoảng sợ khoát tay nói, không không không, ta không phải chiến hữu của hắn, ta cùng hắn quan hệ tuyệt không tốt. Một giây sau, hắn đã thấy Bách Lý Thanh Phong đột nhiên giơ lên kiếm. Trong miệng hoảng sợ quát to một tiếng, không, sau đó, xoay người chạy, có thể liền cấp 3 võ giả đều tính không bên trên hắn chạy lại nhanh. Lại như thế nào nhanh qua Bách Lý Thanh Phong kiếm? Ta sai rồi, tha mạng a! An Nhạc sợ hãi gọi. Có thể Bách Lý Thanh Phong lại vô tình đến cực hạn. Kiếm quang lóe lên, An Nhạc đầu lâu đã bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm xuyên thủng. Suy, Bách Lý Thanh Phong rút kiếm, An Nhạc mang theo một mặt hoảng sợ, tuyệt vọng, biệt khuất, thân hình mềm mềm ngã xuống. Nhìn thấy chưa, cái này người chính là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi hại chết ngươi có thể sinh tử cần nhờ chiến hữu. Bách Lý Thanh Phong kiếm chỉ An Nhạc, lạnh lùng chuyển hướng Á Bác. Ngoặc kép, Á Bác có chút im lặng, có thể không ngữ qua đi. Chính là một trận phát ra từ nội tâm hàn ý. Cỗ hàn ý này càn quét toàn thân hắn, để hắn dù là lấy luyện thể lưu tông sư cường tráng thân thể, cũng nhịn không được có loại run lẩy bẩy cảm giác. Cái này Bách Lý Thanh Phong, cảm xúc không đúng, điên rồi, hắn nhanh muốn điên rồi. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nói, La Phạ ở đâu, hắn đem ta tiểu thúc đưa đến đi nơi nào hành hạ. Bách Lý Thanh Phong trừng mắt Á Bác, biểu lộ hung hãn, trong giọng nói sát cơ càng phát ra nồng đậm. Giờ khắc này hắn cực kỳ hối hận chính mình vì sao không có luyện loại kia có thể để người nói thật ra thuật thôi miên, bằng không mà nói đem hắn thôi miên, lập tức liền có thể hỏi ra La Phai cùng tiểu thúc chỗ. Hoàn toàn không cần ở đây lãng phí môi lưỡi, tiêu xài thời gian, không biết, ta thật không biết, ta liền La Phai quan võ số điện thoại là nhiều ít đều không biết. Á Bác vật vật nâng lên hắn chi, kia hãy còn hoàn hảo cánh tay, giơ lên huyệt thái dương bên cạnh, ở giữa ba ngón tay khép lại, ngón tay cái ngón út lẫn nhau trừ, ngôn từ chuẩn xác nói, xin tin tưởng ta, ta thề với trời, thề, các người loại này đầy mình âm mưu quỷ kế người, phát ra tới lời thề quả thực giống như đánh giấm. Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm Á Bác, nhìn xem hắn đến hiện tại cũng còn tại diễn kịch, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, một trái tim chìm tới cực điểm, đụng phải loại người này, xử thế trải qua nông cạn hắn, không có một điểm biện pháp nào. Đột nhiên, Bách Lý Thanh Phong ha ha cười một tiếng, có thể trong tiếng cười lại là mang theo một tia thống khổ. Á Bác, ngươi có phải hay không biết ta hỏi không ra tiểu thúc hạ lạc ngược lại không sẽ giết ngươi. Một khi hỏi tiểu thúc hạ lạc ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ ráng chống đỡ xuống dưới. Ta nói là sự thật. Ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội. Nói cho ta, La Phạ ở đâu? Ta tiểu thúc ở đâu? Ta cam đoan với ngươi, ngươi có thể sống rời đi. Ta Bách Lý Thanh Phong không giống các ngươi, tuyệt đối nói lời giữ lời. Nói, ta, thật không biết, ngươi, vì sao không tin ta? Á Bác cảm thấy, còn tiếp tục như vậy chính mình cũng nhanh muốn nổi điên. Ngươi cảm thấy ăn chắc ta. Bách Lý Thanh Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống một bên mặt luân trên người. Ta một cái bình thường người. Dù là đối với ngươi hận thấu xương tựa hồ cũng chỉ có thể tra tấn ngươi một phen. Mà các ngươi cái này đặc chủng bảo tiêu, tất nhiên nhận qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, từng cái thẳng thắn cương nghị, không sợ tra tấn. Như vậy, hôm nay, ta liền làm một cái ngay cả chính ta đều căm hận ác nhân. Nếu như ta dùng ngươi cả nhà tính mạng uy hiếp ngươi đâu? Ngươi muốn làm gì? Á Bác sắc mặt trắng bệch, hơi hơi trầm xuống một cái. Nói hay không, ta căn bản cũng không biết, ngươi để ta nói thế nào? Tốt, ngươi quả nhiên đối với ta rõ như lòng bàn tay, ăn chắc ta, biết ta một cái bình thường học sinh không quyền không thế. Căn bản điều tra không ra người nhà ngươi chỗ, nhưng, Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, trên người lạnh lẽo sát cơ đột nhiên biến đến vô cùng nồng đậm. Nhưng, ta lại biết, giống các ngươi loại này thân là vương tôn cận vệ cấp nhân vật. Một khi hộ chủ bất lực dẫn đến tử vong, bản thân cũng muốn hy sinh vì nhiệm vụ chôn cùng. Mà ta tra tư liệu biểu hiện vị kia Tam Vương Tử Điện Hạ thuộc về tính tình bá đạo người. Nếu như hắn trưởng tử bởi vì ngươi mà chết, trách nhiệm truy cứu xuống tới tất nhiên liền người nhà của ngươi đều sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó người nhà của ngươi đều sẽ bởi vì ngươi minh ngoan bất linh hết thảy bị ngươi hại chết. Một bên Vương Tôn Mạt Luân nghe trực tiếp mộng, Á Bác là hắn cận vệ, một khi hắn chết, Á Bác bản thân liên đới lấy người nhà của hắn hết thảy sẽ bị phụ thân hắn xử tử chôn cùng hắn. Vị này Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, ngươi có phải hay không đối với một vị chiến tranh cấp tông sư phân lượng có cái gì hiểu lầm? Ai dám để một cái chiến tranh cấp tông sư chôn cùng? Ba đại thánh địa thánh chủ nhóm dòng dõi đều không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Huống chi hắn chỉ là một vị vương tôn. Tam vương tử bốn con trai, ba cái nữ nhi bên trong một dòng dõi. Liền phân lượng đi lên nói, hắn chưa chắc so một vị trung thành cảnh chiến tranh cấp cường giả nặng được bao nhiêu. Ta, Á Bác cũng là bị Bách Lý Thanh Phong loại này uy hiếp pháp làm cho trong lòng một hơi kém chút. Không có bế quá khứ, Bách Lý lão gia tử cũng coi như cái nhân vật. Vì sao lại có như thế một cái cháu trai? Ngươi sẽ không phải là nửa đường giả mạo tới a? Ngươi, Bách Lý Thanh Phong, ngươi điên thật rồi. Ngươi biết hay không ngươi đang làm những gì? Ngươi biết hay không mặt ngươi đúng là ai? Ta biết, Tam Vương Tử. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Á Bác, trong mắt tuyệt tình tựa hồ dứt bỏ tất cả kiêng kỵ cùng trói buộc. Một loại trước nay chưa từng có tín niệm cùng kiên quyết tràn ngập tại trong lòng hắn. Ta đem đối mặt chính là Tam Vương Tử lửa giận, hai cái châu hơn 20 triệu người khổng lồ nội tình. Có lẽ theo Tam Vương Tử thịnh nộ giáng lâm, ta sẽ bị dễ như trở bàn tay ép thành chôn phấn. Nhưng trong lòng ta, không sợ hãi, vì thủ hộ người nhà của ta, vì mang đến hòa bình thế giới, bất luận đối mặt cỡ nào hung hiểm gian nan trở ngại. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, vĩ đại chống lại tinh thần vĩnh viễn khích lệ ta. Cuối cùng có một ngày, mặt trời mọc mây mở, vạn trượng ánh nắng đem xua tan bao phủ tại lớn trên đất vẻ lo lắng chiếu rọi tại ta. Á Bác, nói cho hắn biết, nói cho hắn biết a. Hắn muốn hỏi điều gì ngươi nói cho hắn biết a. Mạt Luân thân hình nhịn không được run, trong miệng giống to, một loại trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ đem hắn hoàn toàn bao phủ. Ta muốn nói cho hắn, có thể ta thật không biết, khụ khụ, Á Bác lại lần nữa ho khan, đối mặt Mạt Luân hò hét, hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng rất tuyệt vọng. Bách Lý Thanh Phong mặt không thay đổi cầm kiếm, đi tới Mạt Luân bên người, đừng có trách ta, ngươi muốn hận, cũng chỉ có thể hận hộ vệ của ngươi quá mức nhẫn tâm. Không không không, chuyện không liên quan đến ta, hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta. Halis tiện nhân kia làm cái gì? Á Bác làm cái gì? Ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ta cái gì đều không biết a. Đi vào hạ á ta chính là một cái đánh xì dầu. Ta chính là một cái linh vật. Mặc dù là trưởng tử, nhưng ta nhị đệ, tứ muội đều so ta ưu tú nhiều. Phụ thân ta cũng không thích ta. Không phải cũng sẽ không đem ta xung quân đến hạ á thành phố rời xa thủ đô trung tâm chính trị. Dừng, dừng tay, thật có lỗi, Bách Lý Thanh Phong nói. Giơ kiếm, hướng ngay Mạt Luân, một kiếm đâm xuống. A, Mạt Luân phát ra kêu rên tuyệt vọng. Nhưng một lát, hắn tuyệt không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay tại chính thức muốn xuyên qua Mạt Luân yết hầu trước. Ngừng lại, ngươi thắng. Bách Lý Thanh Phong đau thương cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy một loại thật sâu yếu ớt cùng bất lực. Á bác, ngươi điên rồi, ngươi hoàn toàn nhìn thấu ta, biết ta bản chất bên trên chính là một cái bình thường người. Căn bản làm không được như ngươi loại này phát rồ người giống nhau hoành hành không sợ, lạm sát kẻ vô tội, ta rất muốn nói cho chính ta. Tuyết lở phía dưới, không có một mảnh bông tuyết vô tội, ta minh bạch điểm này, nhưng ta thuần túy lương tri, ta bản tính thiện lương, để ta làm không được đối với một cái chưa hề nhằm vào qua ta, nhằm vào qua người nhà của ta người vô tội hạ sát thủ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Á bác há hốc mồm, đột nhiên có một câu rất muốn nói ra, chỉ là liên tưởng đến trước mắt tâm tình của người này trạng thái, hắn một chữ cũng không dám nói lung tung. Trong lòng chỉ có may mắn, may mắn Bách Lý Thanh Phong là người tốt, một cái dù là hắn thân làm đối thủ đều không thể không thừa nhận đối phương là cái chân chính người tốt người. Bách Lý Thanh Phong, ta là thật không biết La Phai ở đâu. Á bác cẩn thận từng ly từng tí nói, thật thật ta minh bạch ta làm sai. Tại khi biết Bách Lý gia có như ngươi loại này người tốt lúc, ta hối hận chính mình sở tác sở vi, cũng vì âm mưu của mình quỷ kế cảm thấy xấu hổ. Á bác từ đáy lòng nói, hắn nói đều là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật nhất. Nếu như hắn biết Bách Lý Trường không thật có Bách Lý Thanh Phong như thế một cái kinh khủng cháu trai, lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám suy nghĩ lung tung, sinh sự từ việc không đâu. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Á bác, nhìn xem hắn thành khẩn xin lỗi, tựa hồ rốt cục tại hắn cảm hóa hạ hối cải để làm người mới. Cái này, xem như hôm nay đến nay duy nhất một tin tức tốt đi. Nhưng, ngẫm lại có thể, nhưng mà chuyện sai đã đều đã làm, liền muốn bị trừng phạt. Hưu, Bách Lý Thanh Phong thiểm điện xuất kiếm. Suy, mũi kiếm nháy mắt xuyên thủng Á bác yết hầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.